Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 315 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Nắm Lấy Khai Thiên Phủ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì chiến tranh giữa giới ngoại và giới nội bắt đầu. Bên phía vực ngoại lúc này có 5 cao thủ bước thứ 3 giao chiến với Hồng Sâm Tử. Nam Vân Tử thì đang sửa chữa lại phong giới đại trận. Hai cổ nô của Vương Lâm thì hộ pháp cho Nam Vân Tử. Còn về phía Vương Lâm lúc này thì đang ở trong cái biển người mà chém giết điên cuồng. Đám mấy vạn người của bên Vân Hải Tinh Vực hết lần này tới lần khác bày trận để chống lại giới ngoại, nhưng mà toàn là thất bại thôi. Tất cả những cái việc này đều là do cô gái của Vân Lạc Đại Ti tính toán rồi điều khiển chiến cục của giới ngoại. Vì vậy mà bên giới nội dần dần trở nên khó khăn hơn. Lúc này thì Vương Lâm hay là Hồng Sam Tử đều đã nhìn thấy được cái điểm này rồi. Ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía Vân Lạc Đại Ti, còn có Hồng Sam Tử đang giao chiến với năm cao thủ bước thứ 3. Tu vi đã đạt tới khung huyền trung kỳ, chỉ còn cách hậu kỳ có nửa bước nữa. Đối mặt với năm cao thủ bước thứ 3, ông ta vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế. Tuy vậy nhưng tạm thời cũng bị cầm chân. Tất cả những cao thủ bước thứ 3, không một ai tới quấy nhiễu Vương Lâm hay ngăn cản Nam Vân Tử sửa chữa phong giới đại trận cả. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, trong mắt Hồng Sam Tử lóe lên sát khí, vung tay áo. Bên ngoài thân thể ông ta lập tức tràn ngập mây đỏ cuốn lấy năm cao thủ bước thứ 3 đang khổ cực giao chiến với ông ta, rồi cất bước lao thẳng tới Vân Lạc Đại Thi kia. Hồng Sam Tử đột nhiên hành động, bỏ qua năm cao thủ bước thứ 3 kia, nhanh chóng phá khai tinh không, xuất hiện ở bên ngoài phong giới đại trận, đang định lao tới Vân Lạc Đại Ti. Đám tu sĩ ở bên cạnh Vân Lạc Đại Ti sắc mặt đều đại biến, bắt đầu hành động. Chỉ có Vân Lạc Đại Ti kia là thần sắc vẫn như thường, trong mắt còn hiện lên một vẻ trào phúng nữa. Vân Lạc Đại Ti tâm cao khí ngạo, nhìn đám tu sĩ giới nội, ngoại trừ 3 người thì không còn người nào có thể lọt vào mắt của nàng, ngay cả Hồng Sam Tử này cũng không được. Nàng chính là chờ Hồng Sam Tử hoặc là Nam Vân Tử đến. Ngay khi Hồng Sam Tử tới gần, phong giới đại trận âm âm chấn động, chỉ thấy từng đạo hàn khí nhanh chóng lao ra, hướng về phía giới nội điên cuồng bao phủ. Dưới hàn khí này, chính tu chân tinh bị đóng băng trong thái cổ tinh thần đột nhiên rung lên. Đồng tử ở bên trong khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thân thể bước về phía trước. Thứ cử động không phải là thân thể của tên đồng tử này, mà là tảng băng khổng lồ kia. Tảng băng này âm âm rung lên, trực tiếp biến mất không thấy. Ngay khi nó biến mất, đột nhiên lại xuất hiện ở bên ngoài phong giới đại trận, lao thẳng vào trong lỗ hổng. Hồng Sam Tử đang định lao tới tấn công Vân Lạc Đại Ti, đột nhiên hàn khí từ bên trong lỗ hổng tràn ra. Cả đại trận âm âm chấn động, chỉ thấy tảng băng khổng lồ kia trực tiếp phá tan phong giới đại trận, mở ra một lỗ hổng rất lớn, đồng thời tiến vào trong giới nội. Ngay khi tảng băng này tiến vào trong giới nội, lập tức tan vỡ hóa thành vô số mảnh, tạo nên một cơn cuồng phong hàn băng không cách nào hình dung được, lao thẳng tới 3 vạn tu sĩ của giới nội. Cùng lúc đó, đồng tử bên trong tảng băng vừa vỡ kia ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, từng bước tới gần Hồng Sam Tử. Ngươi và ta sẽ tái chiến một phen, hãy đưa bổn tôn của ngươi ra đây, chỉ là một phân thân lão phu không muốn đánh đâu. Thanh âm lạnh như băng kia vừa truyền ra, đồng tử kia đã tới gần Hồng Sam Tử. Hồng Sam Tử thần sắc cực kỳ ngưng trọng, nhưng không hề mở miệng mà đi về phía sau, trực tiếp xuất hiện trong cơn cuồng phong đang thổi tới những tu sĩ Vân Hải. Vùng tay áo lập tức đánh tan cơn cuồng phong này. Ngay lúc cơn cuồng phong này bị đánh tan, sắc mặt Hồng Sam Tử đột nhiên đại biến. Chỉ thấy bên trong cơn cuồng phong kia hiện ra một cái bóng màu đỏ. Cái bóng màu đỏ này vặn vẹo, ngay khi xuất hiện đã ở cách Hồng Sam Tử chưa tới 10 trượng, với một tốc độ nhanh tới khó tin, trực tiếp va vào Hồng Sam Tử. Trong tiếng cười nhẹ nhàng, cái bóng màu hồng kia biến thành một nữ tử áo đỏ. Nữ tử này không ngờ là một trong những tiên phi đã lấy 3 giọt máu bổn mệnh để hóa thành tam đầu quỷ ảnh. Hồng Sam Tử sắc mặt tái nhợt, thân thể lùi lại phía sau mấy bước. Trên ngực bất ngờ xuất hiện một vết máu. Vết máu này có hình dạng giống như là cái đầu quỷ, dữ tợn khuếch tán ra. Hồng Sam Tử nhìn chằm chằm đồng tử Hàn Băng cùng với nữ tử áo đỏ kia. Cơn cuồng phong Hàn Băng bị Hồng Sam Tử đánh tan kia vì nữ tử áo đỏ này xuất hiện mà vẫn chưa tan rã hoàn toàn. Dư lực với tốc độ cực nhanh trực tiếp quét tới những tu sĩ Vân Hải. Cuồng phong quét qua, từng trận tiếng răng rắc vang lên kinh thiên. Chỉ thấy toàn bộ tu sĩ Vân Hải thân thể lập tức nổi lên sương lạnh, trong phút chốc bị đóng băng, ầm ầm tan vỡ. Trong nháy mắt đã có gần 10,000 tu sĩ đồng loạt tử vong. Gần 10,000 tu sĩ tử vong khiến cho những tu sĩ Vân Hải vô cùng hoảng sợ. Đứng trước sự tử vong này, đứng trước cái chết vô cùng đơn giản này, sự vinh quang của bọn họ cũng bị dao động. Hơn nữa vì một câu nói của nữ tử áo đỏ mà sự vinh quang vốn đã dao động liền giống như trời sập, xuất hiện sự sụp đổ. Nha đầu Dân Lạc kia đã sớm đoán được hết thảy rồi. Lần này khai chiến chính là để giết ngươi cùng với nam dân tử kia. Đồng tử Hàn Băng đoán được ngươi sẽ vì cứu những con kiến của Dân Hải này mà ngăn cản cơn cuồng phong Hàn Băng. Dân Lạc cũng đã đoán được rằng trong lúc nguy cấp, ngươi không thể nhìn ra ta đang ẩn mình ở bên trong, cho ngươi một đòn chí mạng. Một câu nói này khiến cho ánh mắt của những tu sĩ Vân Hải lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tất cả hành động của bọn họ đều nằm trong kế hoạch của đối phương. Vinh quang của bọn họ có đáng là gì? Ngay cả Hồng Sam Tử kia cũng mắc mưu, thì bọn họ lấy cái gì để duy trì sự vinh quang của mình? Lấy cái gì để tiếp tục chiến đấu đây? Ngay khi sự vinh quang này sụp đổ, vẻ trào phúng trong mắt Vân Lạc Đại Ti càng đậm. Giơ tay lên chỉ, dưới mệnh lệnh này, tu sĩ giới ngoại triển khai một trận quyết chiến. Vô số tu sĩ giới ngoại nhe răng cười, lao thẳng tới chém giết những tu sĩ Vân Hải đã mất đi vinh quang kia. Tử vong thì thảm. Trong tiếng cười, nữ tử áo đỏ kia không để ý tới Hồng Sam Tử, mà đi thẳng tới Nam Vân Tử, thân sắc âm trầm đang sửa chữa phong giới đại trận. Mắt thấy nàng sắp sửa tới gần, Nam Vân Tử thở dài bỏ qua việc sửa chữa, mà xoay người cùng với Linh Động và Chu Cẩn nghênh chiến tiên phi này. Đồng tử Hàn Băng thân sắc lạnh lùng, không cho Hồng Sam Tử có cơ hội trị thương, toàn thân như một tảng Hàn Băng vạn cổ không tan bay thẳng tới Hồng Sam Tử, cùng với năm cao thủ bước thứ ba kia liên thủ tấn công Hồng Sam Tử. Màn nghịch chuyển này chấn động tinh không trong Vân Hải, nơi này nếu không có quân tiếp viện thì chắc chắn sẽ thất bại. Đại quân thứ ba của giới ngoại Thái Cổ Tinh Thần, hơn 10 bộ lạc bao gồm 60,000 tu sĩ, nhất tề xếp hàng lao thẳng tới phong giới đại trận. Vương Lâm nhìn tất cả mọi chuyện, trong lúc trầm mặc thân thể lùi về phía sau, cho đến khi lùi về phía trước những tu sĩ Vân Hải, ánh mắt lộ ra chiến ý ngập trời. Trong sự tuyệt vọng của những tu sĩ Vân Hải này, thét lên một tiếng kinh thiên động địa. Tu sĩ chúng ta, tiếc gì mà không đánh một trận? Một câu nói mặc dù vang lên rung trời, chấn động tinh không, nhưng cũng không khôi phục được sự vinh quang đã sụp đổ kia, không khôi phục được khát vọng sống đã tuyệt vọng kia. Dưới sự tấn công của tu sĩ giới ngoại, tu sĩ Vân Hải chỉ còn lại không tới 10,000, vẫn đang không ngừng tử vong, lùi lại phía sau, hết người này đến người khác lùi lại, như thể thủy triều rút, ầm ầm tan rã. Tất cả những tu sĩ Vân Hải trong mắt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhìn đám tu sĩ giới ngoại đông gấp mấy lần mình, như thể là vô tận, bọn họ đã không còn dũng khí để tiếp tục chiến đấu nữa. Bọn họ càng lùi bước, càng làm tăng thêm sự hung ác của giới ngoại. Những tiếng cười điên cuồng truyền khắp bốn phía, truyền vào trong tai tất cả những tu sĩ Vân Hải. Nhưng bọn họ vẫn liên tục lùi lại. Có rất ít người là không sợ chết. Bọn họ rất sợ. Vân Hải đã không còn giữ được rồi. Chuyện đủ tự chết ở chỗ này không bằng giữ lại tính mạng mình. Trận đại chiến này vẫn còn chưa kết thúc đâu. Cho dù trận này bại, nhưng mà nếu ta đi tới những tinh vực khác, vẫn còn cơ hội tái chiến mà. Đủ loại suy nghĩ hiện lên trong đầu mỗi tu sĩ Vân Hải. Vì bọn họ đã tìm được đủ loại lý do để lùi về phía sau, khiến cho tốc độ bọn họ lùi về phía sau lại càng nhanh hơn. Hồng Sam Tử không hề lùi lại. Lão tử chiến cùng với 6 cao thủ bước thứ 3. Lão hiểu mình quyết không thể lùi lại. Những tu sĩ kia sợ chết, lùi bước là chuyện lão không thể ngăn cản. Nhưng lão là cao thủ của giới nội. Nếu như lão lùi lại, thì trận chiến này sẽ thực sự thất bại hoàn toàn.